Chương 1440, phía sau màn Phật môn, hiệu ứng hồ điệp. Đồng thời, tin tức này ở Lâm Ly khai Lạc Dương trước kia cũng xuyên thấu qua Dương Hư Ngạn trong lúc vô ý để Vinh Giảo Giảo biết được. Vinh Phượng Tường biết mình không có cướp đoạt Thánh Đế xá lợi cơ hội, nhưng xuất phát từ không muốn để cho đã tông sư chi cảnh chính mình một nhà độc quyền ý tưởng, chín thành sẽ thông báo cho Thạch Chi Hiên trước để cướp đoạt. Giả sử Thạch Chi Hiên có thể được Thánh Đế xá lợi bù đắp tinh thần chỗ thiếu hụt, ma môn lại thêm ra một người có thể cùng chính mình chống lại tông sư cấp cao thủ, như vậy ở giữa hai người giống như Vinh Phượng Tường tên giá hỏa như vậy liền đầu cơ kiếm lợi. Ở trong nguyên tắc có cơ hội thống nhất ma môn chính là Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên, nhưng một cái tinh thần phân liệt, một võ công hơi nghi ngờ không đủ. Đến khi Thạch Chi Hiên đạt được Thánh Đế xá lợi bù đắp tinh thần chỗ thiếu hụt một lần nữa hồi phục cảnh giới tông sư lúc, đã là chuyện xưa hậu kỳ, khó có thể xoay chuyển trời đất. Ngay cả vì sao đồng thời thông báo Hầu Hy Bạch cùng Vinh Phượng Tường Thánh Đế xá lợi tin tức, thì là Lưu Húc mưu đổ một bộ phận. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên cau mày nói, Thánh Đế xá lợi đã bị ngươi hút khô hút sạch, chỉ sợ Thạch Chi Hiên nhìn một cái liền có thể nhìn ra sơ hở. Lưu Húc cười nói, Thạch Chi Hiên sở hữu kỳ dị công pháp, không sai là có thể cảm ứng được dị thường. Nhưng Vưu Điểu Quyện các lộ ủy trượt tà đế đệ tử cũng sẽ không, chứng kiến thứ này lập tức sẽ liều mạng cướp đoạt, Thạch Thanh Tuyển sẽ là bọn họ đối thủ sao? Nói tới chỗ này, hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, miễn là Thạch Thanh Tuyển gặp nạn, Thạch Chi Hiên nhất định sẽ cứu. Nguyên tắc bên trong Thạch Thanh Tuyển có địa vị siêu nhiên, kỳ thực rất lớn trình độ chính là ở chỗ Thạch Chi Hiên trên người, đắc tội nữ nhi, cái kia thâm độc độc ác, võ công chắc tuyệt, mấu chốt là khó lòng phòng bị tra tùy. Thời thực địa ám sát ngươi một cái, ai chịu nổi? Hơn nữa kinh sự thực chứng minh, chính là liền tứ đại thánh tăng đội hình như vậy cũng lưu không xuống Thạch mẫu người. Trong thiên hạ còn có cao y na ho cái thế lực có thể tổ kiến ra siêu việt Phật môn con lừa ngốc cao thủ đàn giả, nếu không có Thạch Thanh Tuyền kiềm chế, coi như là Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên, Loan Loan tam đại thập thất tầng thiên ma chẳng, hơn nữa đã biết một tông sư cấp cao thủ, Lưu Húc cũng không còn tuyệt đối nắm chặt lưu lại. Thạch Chi Hiên, dù sao bất tử ấn pháp phối hợp huyễn ma thân pháp thực sự quá bụt. 10 ngày sau, ba thủ. Đất thuộc địa hình hiểm trở, quần sơn vần quanh, ở trong núi sâu liền cất giấu ngụ ở đâu lấy tiên tử U Lâm Tiểu Trúc. Mà lúc này, tiên tử nhưng ở buồn rầu. Bởi vì, nàng hôm nay lúc trở lại phát hiện trên bàn lại nhiều hơn một cái màu vàng kỳ dị tinh thạch. U Lâm Tiểu Trúc chỗ hẻo lánh, người biết cực nhỏ, hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy một vật, để cái này thông tuệ trong rừng tiên tử ngửi được một tia quỷ dị mùi vị. Trên thực tế, nguyên tắc bên trong Thạch Thanh Tuyền chính thức ra sân chính là tà đế bốn người đệ tử liền hướng nàng đòi tà đế xá lợi chẳng cảnh. Ngay lúc đó Thạch Thanh Tuyền ở từ tử lăng dưới sự trợ giúp thiệp hiểm qua cửa. Kỳ thực chuyện này là khá là quái dị, bởi vì dựa theo Thạch Thanh Tuyền thực lực tuyệt đối không thế cùng tà đế bốn người đệ tử đối kháng, nhưng nàng vẫn là chủ động lấy giả tà đế xá lợi làm mồi đưa tới bốn người, coi như là đối phương xem ở Thạch Chi Hiên mặt mũi cuối cùng không hạ sát thủ, nhưng đối với nàng trung quy không có gì hay chỗ. Lấy nàng sở lộ ra trí tuệ đến xem, khả năng duy nhất tính liền là đương thời Thạch Thanh Tuyền còn có hậu thủ, chỉ bất quá vừa vận đụng phải từ tử lăng, liền không cần dùng đến dự lưu chuẩn bị ở sau cũng đã thành công. Như vậy vấn đề lại nữa rồi, Thạch Thanh Tuyền chuẩn bị ở sau là cái gì? Lưu Húc suy nghĩ quá vấn đề này, cho ra kết luận là khả năng lớn nhất tính chính là Phật môn. Đầu tiên, đối phó tà đế bốn người đệ tử đối với người nào mới có lợi, kỳ thực đối với người nào đều không chỗ tốt, Thạch Thanh Tuyền càng cùng cái này bốn người sao có bất kỳ thù hận. Bốn người này tuy là đều là nhất lưu cao thủ, nhưng chỉ có Vưu Điểu Quyện hơi chút có thể lên mặt đài, đối với đại cục không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng không còn gì có giá trị địa phương, người có thực lực cũng lười đối với trả bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn đối với trả bọn họ liền chỉ có thể là Sư Phi Huyên, nha nở chính là vì lập uy. Sư Phi Huyên là Phật môn đương thời đại ngôn nhân, lúc đầu bày kế đem truyền quốc ngọc tỷ bàn tặng Lý Việt kế hoạch lọt vào phá hư, nguyên tắc bên trong bị khấu trọng, từ tử lăng, bạt phong hàn ba người đem hòa thị bích đánh cắp còn lộng không có, lần này thất bại đối với Sư Phi Huyên mà nói có thể nói là trọng đại giảm phân hạng. Giống như Loan Loan có Bạch Thanh Nhi cùng với cạnh tranh giống nhau, thế lực lớn hơn trong nhà Phật bộ phận con sợ cũng có những người khác đối với Sư Phi Huyên từ hàng tĩnh trai hạ nhiệm trai chủ vị trí nhìn chằm chằm, cho nên Lạc Dương chi chiến phía sau Sư Phi Huyên liền nhũ hoa làm ra điểm thành tích tới vãn hồi ở Phật môn cao tầng bên trong ấn tượng. Mà Vưu Điểu Quyện bọn bốn người danh khí không nhỏ, lại không gì căn cơ, chính là thích hợp lập uy đối tượng. Còn như Thạch Thanh Tuyền, thì chỉ sợ vẫn bị Phật môn ảnh hưởng. Nguyên tắc bên trong Sư Phi Huyên nhiều lần hướng từ tử lăng đưa ra Thạch Thanh Tuyền mực có là của hắn lương phối. Ở hậu kỳ Phật môn mục tiêu cơ bản đạt được phía sau, Sư Phi Huyên liền một cước đem từ tử lăng cái này kẻ ngu si đập ra, Thạch Thanh Tuyền thì đúng lúc bù vào, các lộ ủy trưởng từ tử lăng hỉ tư tư ôm mỹ nhân đồng thời thuận lợi thay Phật môn giải quyết rồi ma môn người mạnh nhất Thạch Chi Hiên thai hoàng ẩm, thực sự là bị bán còn thay người kiếm tiền. Còn như đối phó Vưu Điểu Quyện bốn người, ngoại trừ Sư Phi Huyên bên ngoài, Đất Thục còn có một cái Phật môn cao thủ hàng đầu, truyền thụ từ Tử Lăng Cửu Tự Chân Ngôn Đại Pháp Chân Ngôn Đại Sư. Chỉ sợ lúc đó hai người này có thể còn có còn lại Phật môn cao thủ đều ẩn phục ở bên, lại bị từ Tử Lăng cái này ngây người đầu Nga vừa may tiến đụng vào tới, mới có không có làm khó dễ mà thôi. Mà nguyên tắc bên trong chính là bởi vì lần này sự kiện, từ Tử Lăng chính thức tiến nhập Phật môn Pháp Nhãn, sau đó không lâu liền trùng hợp gặp phải Chân Ngôn Đại Sư, càng bị truyền thụ Phật môn thần công Cửu Tự Chân Ngôn. Cái gì chó má duyên phận, giả sử không được Phật môn cao tầng ngầm đồng ý, loại này cao cấp Phật môn công phu sẽ tùy tiện dẫn ra ngoài sao? Từ đó trở đi, từ Tử Lăng cái này thiên tài hơn người cao thủ trẻ tuổi liền đi lên trở thành sa môn hộ pháp không đường về. Nhưng từ Lưu Húc sau khi xuyên Việt, cái này con hồ điệp cánh sở vô gió nhẹ lấy tạo thành phong bạo. Thành lập Bạch Liên giáo, cứu tùy dương đế, công phá Tĩnh Niệm thiền viện, việc này món cũng làm cho Phật môn sức đầu mẹ chán. Sư Phi Huyên ngược lại không có tâm tư đi làm cái này lập uy chuyện. Nhưng người vạch ra lại trở thành Lưu Húc, mà xem như người trong cuộc Thạch Thanh Tuyền tức thì bị mông tại cổ lý. Ai Thạch Thanh Tuyền yếu ớt thở dài, tự lẩm bẩm, Thanh Tuyền thầm nghĩ một người an an lẳng lặng ẩn cư ở này, chẳng lẽ liền đây cũng chỉ là một cái hy vọng xa vời? Đang khi nói chuyện, cái kia đẹp tuyệt coi trần mặt bên trên lộ ra vẻ vẻ, khiến người ta hận không thể đem nàng kéo vào trong lòng hảo hảo thoải mái.